Chương 4722 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết sức căng thẳng. Người đăng, Quách Tĩnh Mây dưới đỉnh, Di Thất Đại Lục, Long Phi nhìn trước mắt vô cùng hoảng sợ lãnh chúa, trong lòng cũng sinh ra mấy phần đấu chí. Vậy mà có thể đem những này có thể so với phi thăng hậu kỳ đỉnh phong người dọa thành bộ dáng này. Thậm chí còn tướng, Di Thất Đại Lục tất cả anh hùng đều chưởng khống. Ta ngược lại là muốn nhìn cổ lực lượng này phía sau, đến cùng là cái gì? Long Phi trong lòng sinh ra mấy phần đấu chí, cảm thụ được vân đỉnh phía trên truyền đến khủng bố uy áp, Long Phi trong lòng nhiệt huyết lại cháy lên, thậm chí, ẩn ẩn có chút chờ mong. Có thể hay không gặp được một đầu hoang dại buốt? Nếu nói như vậy, hoàng mỹ nhất bất quá. Long Phi thầm nghĩ, quay người nói ra, đi, đã vân đỉnh không rơi, vậy chúng ta liền trực tiếp xông đi lên. Long Phi nói, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, hệ thống nhiệm vụ chỉ có thời gian một ngày, bây giờ đã qua mấy canh giờ, bây giờ vân đỉnh đã giáng lâm, Long Phi làm sao lại bỏ mặc không để ý, sưu, ruộng cạn nhổ hành, Long Phi thân thể nhất phi trùng thiên, ngay sau đó, lôi thần lay động lôi thần chù y, theo sát phía sau ứng hồng trong tay trực tiếp liên lụy vô tận vạn vẹo chi lực, thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất, huyền hộ càng là trực tiếp. Trường kiếm khẽ động, Phật Liên chưa từng bên. Trong sinh, kéo lấy thân thể một bước lên mây, phía dưới, vô luận là chiến tranh phủ chủ, vẫn là mấy cái lãnh chúa, nhìn xem. Biến mất Long Phi bốn người, tràn ngập sợ hãi trong mắt, rốt cục hiện lên một vòng chờ mong. Hy vọng bọn họ có thể giải quyết. Nếu không, cái kia văn minh lực lượng. Những này anh hùng lực lượng, đủ để phá vỡ thế giới. Không có biện pháp. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn. Ê, cũng không phải là không thể được, dù sao đại nhân thủ đoạn quá cường đại. Mà lại các ngươi không có phát hiện sao? Người đứng bên cạnh hắn, thế nhưng là Chiến Minh đều một mực tuyết tà người báo thù, mà lại là mạnh nhất hai người. Cho nên, có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Mấy người không ngừng trò chuyện với nhau, trong mắt tất cả đều là vô cùng chờ mong. Mà cùng lúc đó, vân đỉnh phía trên, một phương to lớn vô cùng cự thạch cả chậm rãi hạ xuống tốc độ rất chậm, tự hồ là có một sức mạnh không tên tại trở ngại, mà tại cự thạch phía trên, thì trải rộng mấy trăm thân ảnh, những này thân ảnh, toàn thân cao thấp bộc phát kinh khủng chiến đấu dục vọng. Phản phất bọn hắn, chính là vì chiến đấu mà sinh. Chúng ta thật muốn làm như thế sao? Nơi này, đã từng là chúng ta thủ hộ. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem những cái kia khủng bố cho dẫn độ tới sao? Đáng chết. Từng đạo thanh âm từ giữa bọn hắn bộc phát. Chúng ta đã không thể nào lựa chọn. Chiến đấu, chúng ta chưa từng có buông tha, chỉ là, lực lượng này thực sự là quá kinh khủng, ê. Căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống lại. Mà lại, chúng ta đã sớm thông qua một chút dấu vết để lại cáo tri Di Thất Đại Lục. Chỉ là hiện tại xem ra, trên địa cầu cũng không có sinh ra có thể ngăn cơn sóng dữ người. Trong đám người trò chuyện âm thanh vẫn như cũ, vô cùng thổn thức, ai thán. Phản phất, một cái vô cùng đau đớn quyết định quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng, mà quyết định này, bọn hắn không muốn, nhưng cũng không thể không tuân theo. Nhưng lại tại lúc này, toàn bộ cự thạch bỗng nhiên chấn động, hạ lạc xu thế. Sinh sinh bị ngăn cản được, như là, bị một cái cự nhân trực tiếp từ phía dưới ngăn chặn, ầm ầm, đám người thân ảnh đều là chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vô cực tiên thổ rơi xuống bị ngăn chặn rồi. Chẳng lẽ là địa cầu trên có siêu cấp cường giả hiện thân? Cự thạch phía trên, vô số thanh âm lại lần nữa xuất hiện, sưu, cũng đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh, một nhân giáng lâm, chính là Long Phi, Ứng Hồng, cùng Huyền Hộ. Về phần ngăn chặn một phương này cự thạch, cũng chính là Lôi Thần. Long Phi nhìn xem ngay phía trước, mấy trăm cái nghe nhiều nên thuộc bộ dáng. Nhịp tim đều chậm một nhịp, sau đó, nhanh chóng nhảy lên. Ta tào, cái này mẹ nó, Đại Long Phi nhịn không được bạo nói tục, một màn trước mắt quá mức kinh người, bởi vì cái này mấy trăm người không phải người khác, chính là kiếp trước trò chơi trong Liên Minh Anh Hùng, tất cả anh hùng đều tại, không thiếu một cái, Đại Bảo Kiếm, Hoa Cúc Tinh, Hoàng Tử, Đêm Tối, Nô Xúc, Hỏa Nam, Đao Nam, Cát Tơ. Đoạn Nhận Thụy Văn nghe nhiều nên thuộc anh hùng, không thiếu một cái, bất quá, hiện tại bọn hắn đã không có phân chia thế lực, ngược lại càng giống là một phe cánh, vô cùng kích động, nhất là những này đã từng mình còn triệu hoán qua nhân vật. Xuất hiện ở bên trong, càng làm cho Long Phi kích động không thôi, mà lúc này, tại cự thạch phía trên, Nốc nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Long Phi, cau mày. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác gặp qua hắn? Giống như, cũng vì hắn chiến. Đấu qua đồng dạng. Nốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mà Long Phi ánh mắt lúc này cũng dừng lại tại Nốc trên thân, từ Nốc ánh mắt. Nghi hoặc bên trong, Long Phi trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, đó chính là, mình đã từng triệu hoán, chính là chỗ này tồn tại một ý niệm, kìm lòng không được, Long Phi liền muốn tiến lên, nhưng, để Long Phi đều không tưởng tượng được một màn, trực tiếp phát sinh, mình vừa mới đến cái này cự thạch một nháy mắt, sâu trong thức hải vĩnh sinh. Chi quan rung lên bần bật ông, Long Phi thức hải chấn động, ngay cả bước chân đều ngừng lại, một mặt không hiểu, phải biết, vĩnh sinh chi quan thế nhưng là trong vũ trụ sức mạnh cường hãn nhất, không có cái thứ hai. Duy nhất có thể cùng so sánh, chỉ có chí tôn. Vị diện hệ thống liền xem như vô hạn nguyên thạch, đều có chỗ không bằng, nhưng hôm nay, cái này cự thạch phía trên, vậy mà đưa tới vĩnh sinh chi quan. Phản ứng, loại kết quả này, để Long Phi làm sao không chấn kinh, mà cùng lúc đó, một đạo ngột ngạt vô cùng thanh âm, tại cái này cự thạch phía. Trên truyền đến ý giết hắn. Xoát, cự thạch phía trên trăm anh hùng trực tiếp giơ tay lên bên trong vũ khí. Nhắm ngay Long Phi. Phản phất, đạo này mệnh lệnh, đối bọn hắn đến nói, không. Cách nào kháng cự, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai, chân chính nguy cơ ở đây. Nói như vậy đến, hệ thống trong nhiệm vụ, muốn thu biên liên minh đội viên. Cũng chính là người trước mắt. Long Phi thầm nghĩ đến, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng ánh mắt như thế nào nhìn không ra, hiện tại. Cái này hơn 100 người. Tất cả đều bị một sức mạnh không tên chưởng khống. Hoặc là nói, là áp chế. Một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp liền có thể chi. Phối tư tưởng của bọn hắn, chính như bây giờ, chỉ là đơn giản ba chữ, liền làm cho tất cả mọi người trực. Tiếp cầm lên vũ khí, nhắm ngay Long Phi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Lúc này, Ứng Hồng tiến lên một bước, nhìn xem chiến ý tứ ngược đám người, đối. Long Phi nói những người này không có kẻ yếu. Liền xem như nàng xuất thủ, cũng nhiều nhất. Có thể kiềm chế, nhưng muốn chém giết, căn bản không có khả năng. Không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể một trận chiến. Long Phi hai mắt. Nhíu lại, từ tốn nói, hiện tại loại tình huống này, đã sáng tỏ, mặc kệ trưởng khống những người này. Lực lượng sau lưng là cái gì, chiến đấu đều đã không thể tránh né, mà Long Phi... Muốn hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ có một trận chiến, cũng đúng vào lúc này, cự thạch phía trên, mấy người trực tiếp tiến lên một bước, đối Long Phi nói ra, rồi các hạ, có một số việc, chúng ta không thể không làm. Nếu như, ngươi thật sự có bảo vệ lực lượng, mời chúng ta chết tại vinh quang của ngươi phía dưới, chúng ta, khát vọng cuối cùng này một trận chiến. Nốc một mặt thỉnh cầu nói, phản phất, đã sớm chịu đủ loại này bị người bức. Hiếp sinh hoạt, muốn nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến.